Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, vây giết. Tốt, Lục Khải, không muốn đang khích lệ, mặc dù ta biết ngươi thực sự nói thật, nhưng mà ngươi như thế khích lệ ta, ta thế nhưng là sẽ kiêu ngạo nha. Nghe được Lục Khải không che giấu chút nào khích lệ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Giọng nói nhẹ nhàng tùy ý nói ra. Ha ha, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Cái này một mảnh thổ địa đều là Hắc Hùng địa bàn. Hiện tại đem Hắc Hùng cho xử lý, liền sẽ không ở gặp phải hắn ma thú của hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Lục Khải cười cười nói ra. Nói xong, Lục Khải liền dẫn đầu hướng về phía trước đi. Không lâu sau đó, Lục Khải chậm rãi đi đến một cây đại thụ bên cạnh. Đem tay phải dán tại đại thụ bên trên. Hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm giác. Trong chốc lát, Lục Khải buông ra dán tại đại thụ bên trên tay phải. Sắc mặt hơi trắng bệch, ngữ tức giận hoảng sợ nói ra. Dương Phong, chúng ta bị bao vây. Khoảng chừng hơn ngàn mạo hiểm giả, phong tỏa phương viên hơn 10 dặm không gian. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong nhíu mày, hướng về phía một bên Lục Khải nói. Lục Khải, ngươi thừa dịp chung quanh mạo hiểm giả còn không có vây kín, còn chưa phát hiện ngươi tồn tại, ngươi mau chóng rời đi nơi đây, để tránh đến lúc đó lọt vào không việc gì tai ương. Cái kia ta đi trước, ngươi khá bảo trọng. Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Khải không có chút nào do dự cùng chần chờ, lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng, cũng nhanh chóng mở ra hai chân, biến mất tại trong sương mù. Lục Khải rời đi về sau, Dương Phong hơi chần chờ, liền chậm rãi hướng về Thanh Nguyên Quả Viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiểu tử, không biết ngươi lần này có hay không tốt như vậy vẫn tức giận. Lần nữa thuận lợi đào thoát, một tên xuyên cẩm y đại hán, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong, ngữ tức giận hòa hoãn nói ra, ta vẫn tức giận luôn luôn rất tốt. Nhìn cách đó không xa cẩm y đại hán, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức liền biết chung quanh hơn ngàn mạo hiểm giả, chắc chắn là cẩm y đại hán tổ chức. Đồng thời một nơi nào đó chắc chắn còn ẩn núp cẩm y đại hán dưới trướng huyết sát tổ sát thủ. Mình muốn thuận lợi phá vây, đem dễ dị thường chật vật. Đã ngươi đều nói như vậy ta liền không cùng ngươi khách khí. Nghe được Dương Phong lời nói, cẩm y đại hán một khuôn mặt ý cười nói ra. Tiếp đó vặn đầu hướng về phía sau lưng mạo hiểm già, lớn tiếng hét lên. Chém một đao, tiền thưởng ngàn lượng, trọng thương, tiền thưởng vạn lượng, giết chết, tiền thưởng ngàn vạn. Cẩm y đại hán vừa mới nói ra, sau người trên trăm mạo hiểm già, liền phát ra hưng phấn chu lên thanh âm. Một khuôn mặt vẻ kích động quơ vũ khí trong tay, lướt qua cẩm y đại hán, hướng về Dương Phong bên người vọt tới. Đối mặt công kích mà đến trên trăm mạo hiểm già, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ sát khí lạnh như băng từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng về công kích mà đến mạo hiểm giả trên người bao phủ tới. Đáng tiếc, công kích mà đến mạo hiểm giả đều là thường thấy sinh tử người, lại đã sớm bị cách dù treo thưởng hun váng đầu não. Căn bản không để ý tới Dương Phong trên người thả ra băng lãnh sát cơ. Chỉ là giơ lên trong tay sắc bén vũ khí. Hai mắt chớp động lên kích động cùng huyết hồng quang mang. Trực tiếp hướng về Dương Phong vị trí lao đến. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ hung mãnh tư thế. Đối mặt trên trăm tên công kích mà đến mạo hiểm già, Dương Phong lông mày dương nhẹ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa hóa thành một nói tia chớp màu trắng, nghênh tiếp Bách Mạo hiểm giả. Trong tay Thanh Phong kiếm khinh vũ, một đạo băng lãnh ngân quang thoáng qua, một đạo huyết tiễn bắn ra, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo sát phía sau. Một tên công kích mà đến mạo hiểm giả, vô lực co quắp ngã xuống đất trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Giết hắn, giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong xông tới mặt, trên trăm mạo hiểm giả phát ra từng tiếng hưng phấn chu lên thanh âm. Hai mắt chớp động lên khát máu quang mang, trong tay sắc bén vũ khí, theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về Dương Phong trên người thỏa thích chào hỏi mà đi. Đối mặt trên trăm mạo hiểm giả điên cuồng tiến công, Dương Phong không dám thất lễ. Trong tay Thanh Phong kiếm khinh vũ, từng đạo ngân sắc kiếm quang tại hắn bên người thoáng hiện, hình thành một cái vững chắc ngân sắc vòng phòng ngự, đem một tên mạo hiểm giả vung tới vũ khí ngăn trở. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Vây công Dương Phong trên trăm mạo hiểm giả, hơn phân nửa đều là thối thể cảnh 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng võ giả. Mặc dù lực lượng so Dương Phong cường cùng lắm thiếu, nhưng kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn không bằng Dương Phong. Binh khí trong tay cùng Dương Phong trong tay Thanh Phong kiếm càng là chênh lệch rất xa. Dương Phong mỗi một lần huy động Thanh Phong kiếm đều sẽ chém đoạn vài thanh công kích trường kiếm của mình trường thương đẳng binh khí, cũng thuận thế mang đi mấy mạo hiểm giả sinh mệnh. Chỉ cần tại tiếp tục chiến đấu một đoạn thời gian, Dương Phong liền có thể đem vây công chính mình trên trăm mạo hiểm giả chém giết hầu như không còn. Tại cách đó không xa quan chiến Cẩm Y đại hán, nhìn thấy Dương Phong như thế dũng mãnh, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía sau lưng một tên tùy tùng nói, bắt đầu đi. Vâng, đại nhân. Nghe được Cẩm Y đại hán lời nói, sau người tên kia tùy tùng, một khuôn mặt vẻ cung kính hồi đáp. Nói xong, Cẩm Y đại hán sau lưng tên kia tùy tùng liền từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng xanh nhạt ống tròn, nhẹ nhàng xoay tròn chuyển, một đạo hỏa quang phóng lên cao, ở giữa không trung nổ tung lên, hóa thành một đạo mỹ lệ hỏa diễm, âm thanh truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Hỏa diễm chi hoa trên không trung nở rộ đằng sau, vây công Dương Phong mạo hiểm giả biến càng thêm điên cuồng lên, bắt đầu không để ý tới an toàn của mình, điên cuồng vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi, làm cho Dương Phong áp lực đại tăng. Cùng lúc đó, hơn ngàn mạo hiểm giả từ 4 phương 8 hướng vọt tới, nối liền không dứt xuất hiện tại Dương Phong trong tầm mắt, làm cho Dương Phong sắc mặt biến hóa, bắt đầu thôi động lực lượng trong cơ thể, thi triển ra từng nhát đại chiêu, đem trước người mạo hiểm giả chém giết, nhanh chóng hướng về Thanh Nguyên Quả Viên phương hướng phá vây mà đi. Có điều, làm cho Dương Phong thất vọng là, hắn còn không có đột tiến đến Thanh Nguyên trong vườn trái cây. Chung quanh hơn ngàn mạo hiểm giả liền xông tới, đem hắn đoàn đoàn vây quanh ở trong đó, khiến cho nhanh chóng đột tiến Thanh Nguyên Quả Viên ý nghĩ phá diệt. Đối mặt vây quanh hơn ngàn mạo hiểm giả, Dương Phong từng nhát đại chiêu thi triển mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang trong rừng rậm thoáng hiện, từng đạo sáng chói huyết hoa trên không trung nở rộ, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại tạp nhạp trong rừng rậm vang lên, từng người máu tươi sinh mệnh vẫn lạc, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhưng mà đỏ thắm chói mắt máu tươi chẳng những không có dọa lùi những người mạo hiểm kia, ngược lại khơi dậy trong lòng huyết tinh cùng bạo nghiệt chi tình, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng hô, một khuôn mặt lang vạn chi sắc huy động vũ khí trong tay, không muốn mạng hướng Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt hơn ngàn tên điên cuồng mạo hiểm giả vây công, Dương Phong phá vòng vây tốc độ đại giảm, lần nữa sa vào đến biển người bên trong, không còn cách nào tiến thêm, chỉ có thể bị ép thôi động thể lực lượng, máy móc vung động vũ khí trong tay, ngăn trở từng đạo lăng lệ công kích, chém giết từng người điên cuồng mạo hiểm giả. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, 300 mạo hiểm giả chết thảm tại Dương Phong trong tay. Ân máu đỏ tươi nhuộm đỏ một mảnh thổ địa, nguyên một đám tàn phá thi thể, tùy ý nằm tại Dương Phong dưới chân. Nhưng mà càng nhiều mạo hiểm giả vẫn đỏ hồng mắt, nổi điên giống như hướng Dương Phong khởi xướng tiến công, giống như không đem Dương Phong người chém giết tại chỗ, bọn họ liền không sẽ bỏ qua đồng dạng, điên cuồng lên mạo hiểm giả, lực sát thương kinh người. Mặc dù bỏ ra 300 cỗ thi thể tàn khốc đại giới, nhưng là ta thu được thành tựu không nhỏ, tại Dương Phong trên người lưu lại vô số đạo dấu vết. Chỉ là Dương Phong trong quần áo xuyên thiếp thân nhuyễn giáp, thủ hộ lấy hắn thân thể, bởi vậy hắn trên người mặc dù nhiều ra không ít dấu vết, lại không có đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Không quá kích chiến hồi lâu sau, Dương Phong thể lực tiêu hao rất lớn, nếu như tại tiếp tục chiến đấu xuống, hắn rất có thể sẽ thoát lực. Bởi vậy Dương Phong một kiếm đem nhích lại gần mình mạo hiểm giả đánh giết đằng sau, liền thôi động tinh thần lực, đem huyền thiên chi kiếm từ động thiên thế giới ở trong lấy ra ngoài. Huyền thiên chi kiếm liền vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang, hướng mạo hiểm giả trên người chém xuống mà đi. Vây công Dương Phong mạo hiểm giả, hơn phân nửa đều là thối thể cảnh 4-5-6 tầng võ giả. Chỉ có số rất ít là thối thể cảnh tầng 7-8-9 võ giả. Chân khí cảnh võ giả một tên cũng không có. Bởi vậy huyền thiên chi kiếm vừa xuất hiện, vây công Dương Phong mạo hiểm giả, liền đi toàn bộ xa vào đến huyền thiên chi kiếm hung mãnh trong công kích. Nhào nhào chết thảm tại huyền thiên chi kiếm băng lãnh phong mang phía dưới. Linh khí phi kiếm, nhìn xem hóa thành một đạo tử vong chi quang, đem hơn 1000 mạo hiểm giả vô tình chém giết huyền thiên phi kiếm. Cẩm y đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Tại một đạo vẻ hưng phấn trong tiếng gào thét, cẩm y đại hán lập tức mệnh lệnh tùy tùng phát ra tín hiệu. Mai phục tại phụ cận hơn 300 tên huyết sát tổ sát thủ nhau nhau giơ lên trong tay tên nỏ, đem từng nhánh dài hơn một thước, toàn thân đen như mực, lóng lánh màu lam u quang hắc sắc tên nỏ, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Lập tức chỉ thấy được mang theo sắc bén phong mang cùng khí tức tử vong tên nỏ, phô thiên cái địa hướng về trên người kích xạ mà tới. Ngay sau đó, từng người huyết sát tổ sát thủ từ mai phục chi địa đi ra, hình thành một cái dày đặc vòng vây, đem Dương Phong một mực bao vây lại. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ từng người huyết sát tổ sát thủ trong tay phát ra, hướng về Dương Phong trên người phủ tới. Đối mặt lít nha lít nhít phô thiên cái địa hắc sắc tên nỏ công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường. Lơ lửng tại bên trên bầu trời huyền thiên phi kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng nhánh hắc sắc tên nỏ, đem nhất nhất đánh nát. Ngay sau đó, huyền thiên phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, biến mất tại chỗ, chui vào đến hơn 300 tên huyết sát tổ sát thủ đàn bên trong, nhanh chóng xuyên thủng hơn 300 tên sát thủ đầu, khiến cho toàn bộ chết thảm tại chỗ, vô lực ngã xuống đất bên trên. https://www.sop.com.xt/90316/20.727.276 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.